Phì lũ đại náo dị giới. Chương 16, cướp thần dương quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới lúc này Dương Kiệt đã hiểu vì sao Kim Tiền Truy Phong báo và chàng thanh niên kia lại liều mạng sống chết với nhau như thế này, thì ra là có một trái thần dương quả chuẩn bị chín mùi. Thuần dương quả là một loại linh quả cấp 3 vô cùng quý hiếm, linh khí dồi dào, đặc biệt là có thể luyện hóa một cách dễ dàng, nếu như là một luyện thể tầng thứ 10 ăn vào người, ngay lập tức có thể đột phá thành tiên thiên, thậm chí vượt lên tới tiên thiên tầng thứ 3, tầng thứ 4. Còn người ở cảnh giới tiên thiên khi ăn thuần dương quả, có thể dễ dàng đột phá cảnh giới hiện tại. Nếu như Kim Tiền Truy Phong báo ăn được thuần dương quả chắc chắn sẽ đột phá thành ma thú cấp 2 cao cấp, còn chàng thanh niên kia hoàn toàn có thể đột phá tới tiên thiên tầng thứ 8. Hèn chi cả hai liều mạng tranh giành như thế này. Không được, phải tìm cách phỗng tay trên mới được, cho dù mình không dùng, để cho Tiểu Lâm luyện hóa xong, chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới tiên thiên một cách dễ dàng. Ngoài ra tên khốn này dám múa kiếm trước mặt ta, dám đờ ân chúng nỗi đau của ta, không cướp của hắn thì cướp của ai chứ? Khà khà, thuần dương quả là của ta. ... Dương Kiệt nước miếng chảy đầm đìa, đôi mắt nhấp nháy tia sáng phấn khích, hai thớ thịt mỡ trên đôi má rung chuyển liên hồi vì kích động, trong đầu không ngừng suy tính kế hoạch ăn hôi của đối phương. Gào, Kim Tiền Truy Phong báo nhìn thấy đối thủ khó chơi, đã mất hết tính kiên nhẫn, cơ thể tựa như một tia chớp phóng thẳng về phía chàng thanh niên, hai chi trước đầy móng vuốt sắc nhọn quét thẳng vào cổ họng của đối phương. Xúc sinh to gan, thiên kiếm thập tam thức nghịch phong thức. Thanh kiếm được bao phủ bởi chân khí dồi dào từ dưới quét lên, một luồng kiếm khí đáng sợ bắn thẳng vào những chiếc móng vuốt đáng sợ đang quét tới. Thiên kiếm thập tam thức là tuyệt học kiếm pháp bí truyền tối cao của Thiên Kiếm Tông, cấp bậc đạt tới địa giới cao cấp. Đệ tử ngoại môn chỉ có thể tu luyện 3 chiêu đầu, nội môn được luyện 6 chiêu, trung tâm là 9 chiêu, chân truyền 12 chiêu, chiêu thứ 13 có sức sát thương kinh thiên động địa, chỉ có tông chủ của Thiên Kiếm Tông mới có tư cách tu luyện, khi luyện thành càn quét đối thủ cùng cấp không ai đỡ nổi. Keng, kiếm khí và móng vuốt va đập vào nhau, tạo ra âm thanh ma sát đáng sợ. Kim Tiền Truy Phong báo đau đớn gào thét một tiếng, vội vã rút lại chiếc chi đang tấn công của mình, thay bằng cái miệng đầy răng nanh đáng sợ táp thẳng vào đầu của đối phương. Trảm phong thức, một cơn gió lốc hình thanh kiếm phóng thích ra khỏi lưỡi kiếm, chém thẳng vào đầu của Kim Tiền Truy Phong báo. Phập, gào, giữa đầu Kim Tiền Truy Phong báo lập tức xuất hiện một vết thương sâu tới nỗi nhìn thấy cả xương trắng, máu tươi phun bắn ra như nước từ vòi phun nước phun ra, nhuộm đỏ cả khu vực. Đôi mắt của Kim Tiền Truy Phong báo tràn đầy gân máu, bị trọng thương nhưng không lùi mà tiến tới, dùng cơ thể của mình trực tiếp tông thẳng vào người tên thanh niên vẫn còn đang đắc chí vì chiêu tấn công của mình đã khiến kẻ địch bị thương. Dầm, crack, phụt, tên thanh niên trực tiếp bị cơ thể to như chiếc xe tải tông bay ra xa, thậm chí nghe thấy tiếng xương gãy vụn, máu từ trong miệng phun bắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên thanh niên đã quá chủ quan và tự tin vào thực lực của bản thân, tưởng rằng một chiêu chém kẻ địch trọng thương sẽ mất hết sức phản kháng, nhưng gặp phải những con ma thú khát máu hung tàn, trọng thương chỉ khiến nó hung tàn hơn mà thôi. Với thực lực của hắn, muốn né qua cú tông của kẻ địch chỉ là chuyện đơn giản, nhưng hắn đã tỏ ra dương dương tự đắc, tưởng rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, nên mới sơ suất bị tông bay ra xa. Tên thanh niên té ngã xuống đất, vội vã từ trong túi càn khôn lấy ra một lọ đan dược, ném một viên đan dược điều trị ra, bỏ vào miệng nhai, vận hành chân khí trong người luyện hóa, dược thuốc phát huy tác dụng, không còn quá nghiêm trọng, nhưng phần nào ảnh hưởng tới sức chiến đấu của hắn. À, con xúc sinh kia, mày dám làm bố mày bị đau chết, chết, chết. Tên thanh niên không ngờ chỉ chút sơ sẩy mà bị dính chiêu thảm thương như thế này, phẫn nộ tột cùng, thanh kiếm trong tay vung lên chĩa về phía Kim Tiền Truy Phong báo đang lao tới định bồi thêm một cú, phẫn nộ quát. Võ hồn, xuất hiện. Phực, tam phẩm võ hồn liệt phong huyền ưng. Trên đỉnh đầu của tên thanh niên lập tức xuất hiện một con chim ưng toàn thân màu xanh biếc, khi sải cánh rộng tới gần 10 mét, đôi mắt sắc lạnh khát máu nhìn chằm chằm vào Kim Tiền Truy Phong báo ở trước mặt, sau đó nhập thẳng vào cơ thể của tên thanh niên, toàn thân hắn lập tức được bao phủ bởi một lớp khí màu xanh biếc, sau lưng ẩn hiện hình bóng của một con chim ưng. Sức chiến đấu của tên thanh niên lập tức tăng lên gấp 3 lần, tương đương với một tiên thiên tầng thứ 10 không có võ hồn, cộng thêm đặc tính tốc độ như xé gió của liệt phong huyền ưng, ngay cả Kim Tiền Truy Phong báo cũng phải chào thua khi so sánh tốc độ với tên thanh niên vào thời điểm này. Xem ra tên thanh niên đã chơi thật rồi nhỉ, dùng một tốc độ nhanh hơn cả Kim Tiền Truy Phong báo, không ngừng di chuyển xung quanh với tốc độ chóng mặt, thanh kiếm trong tay vẫy múa liên hồi, chém liên tục vào cơ thể của kẻ địch. Gào, gào, gào, gào, chỉ trong chốc lát trên cơ thể Kim Tiền Truy Phong báo đã xuất hiện gần cả trăm vết chém lớn nhỏ, nhuộm đỏ cả cơ thể của nó. Tốc độ của nó càng lúc càng chậm dần, chắc do mất máu quá nhiều, cái chết không còn quá xa đối với nó nữa. Nãy giờ hành hạ con Truy Phong báo đã hả giận, không muốn tiếp tục tốn thêm thời gian nữa, vì ai mà biết được giao chiến nãy giờ có thu hút sự chú ý của những con ma thú lớn mạnh khác không chứ. Nhanh chóng giải quyết nó xong, thu gom thuần dương quả rồi quay về tông môn luyện hóa để đột phá cảnh giới thôi. Hai tay nắm chặt cán kiếm, đôi mắt lóe qua tia sáng sắc lạnh, lạnh lạnh nói. Chết này, diệt phong quyết, toàn thân lập tức được bao phủ bởi cơn gió lốc đáng sợ, cơ thể tựa như hóa thân thành cơn cuồng phong đáng sợ trực tiếp đâm thẳng vào con Truy Phong báo ở trước mặt. Gào, gào, cơ thể của con Truy Phong báo bị cơn cuồng phong đáng sợ đó xé tan nát thành nhiều mảnh, máu thịt xương cốt tung bắn khắp nơi, đợi tới khi hoàn toàn rơi rãi khắp mặt đất nhuộm đỏ cả khu vực rộng lớn, thân thể của tên thanh niên mới từ cơn cuồng phong đáng sợ đó hiện nguyên hình, quay đầu nhìn về thân xác đã không còn một mảnh toàn vẹn nào của con Truy Phong báo lúc nãy, trên môi lộ ra nụ cười chế giễu lạnh lùng. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vũng máu từ trong miệng tên thanh niên phun bắn ra, lúc nãy đã bị nội thương nhưng vẫn cố gắng thi triển diệt phong quyết để dứt điểm kẻ địch nên vết thương chưa lành hẳn nay càng nghiêm trọng hơn nữa. Không dám chủ quan, vội vã bỏ viên đan dược vào miệng nuốt vào, bó gối ngồi xuống hấp thụ thiên địa linh khí ở xung quanh để tiến hành điều trị. Sau gần 5 phút đồng hồ điều trị, nội thương trong cơ thể đã nằm trong tầm khống chế, việc quan trọng là nhanh chóng thu lượm trái thuần dương quả sau đó quay về tông môn điều trị cho dứt rồi tiến hành hấp thụ linh quả để đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Nghĩ tới điều đó, cơ thể tên thanh niên không kềm được run lên vì phấn khích, hôm nay quả thật là ngày may mắn, từ trong tông môn chạy tới khu rừng ma thú tu luyện gần hơn cả tháng rồi, chỉ thu gom được những linh thảo cấp thấp, không ngờ vô tình đi ngang qua nơi này lại phát hiện thuần dương quả, xung quanh chỉ có một con ma thú cấp 2 canh giữ, ngay cả thần may mắn cũng mỉm cười với mình, chỉ cần đột phá tới tiên thiên tầng thứ 8, thậm chí có thể khiêu chiến với thập đại cao thủ ngoại môn, sau đó nhận được trọng tâm đào tạo của tông môn, đột phá tới cảnh giới chân nguyên gia nhập nội môn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mang theo vẻ kích động quay đầu lại nhìn về cây thuần dương quả, đôi mắt của hắn lập tức sung huyết tràn đầy gân máu, vẻ mặt mang theo vẻ khó tin, kinh hãi, sau đó là phẫn nộ tột cùng, nộ khí xung thiên gào thét. Kẻ nào đã dám phỗng tay trên của ta hả? A, khí thế của một tiên thiên cao cấp từ trên người phun bắn ra, dung chuyển cả một khu vực rộng lớn, tên thanh niên tung người lên không trung, dùng ánh mắt như muốn nhai tê nuốt sống kẻ thù quét ngang qua xung quanh, hy vọng tìm được tên trời đánh đã phỗng tay trên của mình. Chết chết, đừng để ta tóm được mi, ta sẽ cho mi nếm mùi sống không chết. A, cho dù chống mắt ra hết cỡ, nhưng rốt cuộc cũng không tìm thấy bóng dáng của tên trời đánh đã cướp đi thành quả của mình trong cái khu rừng rộng bạc ngàn bị che phủ bởi rừng cây vô hạn này, cách chương.